Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, thần công ban đầu thắng. Đứng ở phía sau Mã Sa Đỉnh lên, dùng ống nhòm quan sát chiến sự Hổ Vương, đã trước giờ một bước hạ lệnh, dù sao không phải là thân chỗ chiến trường, phản ứng chậm nửa nhịp Hổ Tổng Tư lệnh, khác không được. Sách yếu lĩnh, điều lệ cõng là thật thục, truyền lệnh, pháo binh một đội, oanh tạc địch nhân ngăn chặn trận địa. Sở Bất Quy bên này mới vừa phái người thỉnh cầu lửa đạn. Lửa đạn trợ giúp đã đến, dù sao dựa vào bốn cái chân chạy, tốc độ còn chưa đủ nhanh, mà thần công quân hỏa pháo, có cao tới 8 dặm xạ trình, bây giờ chạy xa nhất một nhóm huyền quân. Vẫn còn đang hỏa pháo trong tầm bắn, đạn đại bác rơi xuống đất, như nhau tức thì mê hoặc nát vụn, pháo binh phản ứng, cũng là như nhau tức thì mê hoặc chậm, lôi nặc than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình muốn là đúng, luyện binh mới là mục đích chủ yếu, đừng nói chi bộ đội này chỉ huấn luyện không đến thời gian một năm, coi như lại cho hắn thời gian hai năm. Vẫn như cũ cần nhờ trên chiến trường kinh nghiệm tới đề thăng bộ đội sức chiến đấu. Một trận chiến đấu xuống, so với nửa năm huấn luyện hiệu quả còn tốt hơn. Trước sau chẳng qua nhất khắc chung, là có thể chứng kiến thần công quân tiến bộ. Dùng mắt trần có thể thấy để hình dung đều không quá đáng. Kỳ thực có hay không lửa đạn trợ giúp, huyền người cái này bộ phận sĩ binh cũng đỡ không được thần công quân hỏa xạ thủ. Đây là vũ khí trang bị quyết định, sau giả trang hỏa thương. Ở nằm xuống thời điểm, có thể ung dung lắp đạn, nhắm vào, xạ kích. Trước giả trang hỏa thương phiền phức liền lớn. Đừng nói xạ trình không đủ. Huyền người xạ kích chỉ là tâm lý thoải mái. Coi như xạ trình đủ cũng vô dụng. Trước giả trang hỏa thương lắp đạn vô cùng phiền phức. Dùng nằm xuống tư thế, tuy là cũng có thể miễn cưỡng lắp đạn, tốc độ kia thật là không có pháp xem, so với bình thường chậm vài lần, lui lại, huyền người không chịu nổi, ngắn ngủi mấy phút, không đủ quân số một bộ huyền quân, đã tử thương gần một nửa, ở tinh chuẩn bắn tình huống xuống, tử thương so với pháo kích còn nhiều hơn, án lần công quân huấn luyện tác xạ tiêu chuẩn. Nếu là có thể ôn hòa nhã nhặn chiến đấu, lúc này huyền quân đã sớm chết quang. Mười trung thứ bảy A, ấn tiêu chuẩn này, mỗi người phóng hai thương, đối diện cũng sẽ không có người sống. Sự thực lên, mấy phút trong, nhanh tay chí ít đánh ra 15 phát đạn, chậm tay cũng chí ít mở 10 thương, ngũ, 6.000 phát đạn, mới bắn chết 200 người. Cái này thành tích đều không khuôn mặt gặp người. Cái này mới 70 bước xa a. Truyền lệnh, thu đội, Hổ Vương xem một hồi. Bộ đội đuổi theo ra cách xa 5 dặm. Huyền quân đã chạy ra hỏa pháo xạ trình bên ngoài. Hổ Vương truyền lệnh thu đội. Đánh tới loại trình độ này, không sai biệt lắm. Án nguyên bản kế hoạch, mới có thể toàn bộ diệt chi này huyền người. Hiện thực làm cho người rất bất đắc dĩ. Thần công quân không dám quá mức tới gần quân địch. Hổ Vương cũng có thể nhìn ra. Đối diện huyền quân không yếu. Từng binh sĩ tố chất so với thần công quân mạnh hơn. Tiên sinh nói, lần này lấy luyện binh vì chủ. Sát thương huyền đợt người chi. Còn phương diện chiến lược, dùng không đến Hổ Vương quan tâm. Thần công quân chỉ có 5.000 người ngựa. Ở gần 100.000 người chiến trường lên, có thể tạo được tác dụng không lớn. Thần công lục quân thủ thanh tú, thời gian cũng không tính trường. Quét tước chiến trường dùng thời gian so với chiến đấu còn nhiều hơn. Chiến sau công tác thống kê, này chiến cộng đánh chết huyền quân 1.230 hơn người. Thu được chiến mã hơn 3.000 thất, hậu cần vật tư hầu như là số 0. Huyền quân căn bản không mang nhiều thiếu vật tư, ngoại trừ thi thể và chiến mã vật trên người, liền chiếc đà xa cũng không có. Chi này khinh kỵ nguyên lai chính là vì quét tinh tường quân, khuếch trương đại địa bàn, đương nhiên sẽ không mang hậu cần tiếp tế tiếp viện, áp dụng chính là liền địch với lương, có thể đoạt nhiều thiếu toán nhiều thiếu, không mang được toàn bộ thiêu hủy, thần công quân thương vong, có thể bỏ qua không tính, tử thương người hơn 10 người, đại bộ phận là ở truy kích thời điểm, nóng ruột rơi ngựa, hoặc chính mình ngã sấp xuống sở trí, bị huyền nhân hỏa súng bắn bị thương nhất, cộng liền hai cái thằng xui xẻo. Đóng, bố trí trướng, thiết lập tốp, nghỉ ngơi, hỏa lô quân chuẩn bị thêm đồ ăn, một canh giờ về sau, tiến hành chiến đấu tổng kết. Hổ vương hạ lệnh, đây là chức trách của hắn, doanh địa mới vừa bố trí phân nửa, lôi nặc đã đi làm việc khác. Một hồi bất ngờ chiến đấu khai hỏa, tới là như này rất mệnh lệnh người ứng phó không vội. Không trung vang lên tiếng cảnh báo, tiếp lấy mấy chục hũ sành từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trên vỡ thành mấy trăm mảnh nhỏ, phát ra trận trận tiếng vỡ vụn. Đây là khẩn cấp nhất cảnh báo. Tiếng cảnh báo là do tay cầm phát ra tiếng khí truyền tới. Trong bình gốm không có thứ gì, thuần túy là vì nhắc nhở bộ đội trên đất liền chú ý. Ở không quân sách yếu lĩnh, trong, đây là đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Hổ vương mới vừa ăn một miếng cơm nóng, nghe được tiếng cảnh báo, nắm lên ống nhòm lao ra chướng bồng, đặc biệt cấp cho cảnh báo a. Xảy ra chuyện gì? Hổ vương hỏi, giờ khắc này, lôi nặc là không thấy được, nếu là có thể chứng kiến, nhất định sẽ rất vui mừng. Thần công quân trên chiến trường biểu hiện rất dở, nhưng này chủng loại giống như diễn luyện cảnh báo phản ứng. Cũng đã trải qua hình thành tập quán, lính hậu cần buông tha truy trọng, vây xe thành trận, phụ binh cầm thuẫn dắt trường thương, xếp thành hàng chờ mệnh lệnh, hỏa xạ thủ cầm lấy dây lưng băng đạn hỏa thương, ấn bên ngoài tương ứng, thật nhanh tập hợp ở nhất chỗ, nạp đạn lên nòng, du kỵ thám báo không cần mệnh lệnh, tám hướng xuất kích, tại ngoại chuyển xây dựng tuyến phòng ngự, báo, không quân phát hiện nhất cấp năng lượng cao chiến đấu, truyền lệnh quan đáp lời, không quân vận khí không tệ. Lúc này vô tuyến điện thẳng đường, hay là năng lượng cao chiến đấu, lại là lôi nặc ác thú vị, đi tới đại sở, có thể để cho hắn vui vẻ sự tình không nhiều lắm. Cũng chính là ở loạn lấy tên thời điểm, vui vẻ nhất, hay là năng lượng cao chiến đấu, là chỉ tông sư lấy thượng cấp bậc vũ giả chiến đấu. Năng lượng cao chiến đấu chỉ phân hai cấp, nhị cấp vì tông sư, nhất cấp vì địa tiên. Hổ vương khuôn mặt đều lục, nhất cấp năng lượng cao chiến đấu, địa tiên a, tình huống cặn kẽ. Hổ vương hỏi, lôi nặc viết nhiều như vậy sách yếu lĩnh, điều lệ, đương nhiên sẽ không quên tông sư cùng địa tiên. Tông sư hoàn hảo chút, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó, địa tiên liền khá là phiền toái, nhân gia có thể bay. Địa tiên phi hành, cùng không quân là hoàn toàn bất đồng. Đừng nói phi thuyền cái này chủng chậm như ốc sên, lại không dễ khống chế đại gia hỏa. Chân đạp máy bay cũng kém xa. Không nói sự linh hoạt, riêng là tốc độ phương hướng. Chân đạp máy bay là xe gắn máy tiêu chuẩn. Địa tiên tối cao thời cơ đều nhanh tiếp cận vận tốc âm thanh. Đó là máy bay phản lực tiêu chuẩn. Căn bản không được chơi, cho nên gặp phải địa tiên trận chiến thời điểm, thần công quân muốn làm chỉ có một dạng, đó chính là thủ, tử thủ mặt đất, không quân tản ra, một con thuyền phi thuyền, nhân viên điều khiển chỉ có ba cái, địa tiên không thể là ba cái người hoa tâm tư, chỉ cần đừng ngăn cản địa tiên con đường, nhân gia mặc kệ ngươi, đương nhiên. Thần công quân phi thuyền lên, cũng không chỉ ba cái, ngoại trừ đính trưởng, tài công, tàu thuyền viên tam vị bên ngoài, còn có bốn vị máy bay người điều khiển, cùng với hai gã ném bom tay. Bình thường mấy vị kia, cũng sẽ sung mãn làm tàu thuyền viên. Tại thời điểm cần thiết, trợ giúp phi thuyền làm động lực phát ra. Truyền lệnh, nhất cấp năng lượng cao chuẩn bị chiến đấu. Hổ vương lớn tiếng kêu lên, dù sao cũng là vũ giả. Nhất tiếng nói hô lên đi, trung khí đầy đủ, mấy ngàn người doanh địa cũng không được lớn. Không cần lính liên lạc, liền cũng nghe được, trăm người kết đội, hoa mai trận, pháo binh, thằng nhất đại góc ngắm chiều cao, tổ đôi lưng tứ phương trận, đạn dược tay, đi đề tán đạn, trên mặt đất trên bận rộn thời điểm, bầu trời phi thuyền hướng bốn phía tản ra, một bộ phận bắt đầu bò lên cao độ, không quân phi thuyền phải thoát đi, nhưng không thể đều trốn. Cần lưu lại một chút làm bộ đội trên đất liền mát. Coi như tổn thất, cũng phải cố gắng. Hổ tư lệnh, một trốn hai truy, cộng tam vị địa tiên. Chính hướng chúng ta nơi đây bay tới. Chỉ định phương hướng, minh pháo cảnh báo, dựng cờ, chờ mệnh lệnh, hổ vương truyền lệnh. Những thứ này đều là phải có ý. Ở lúc huấn luyện, làm qua chí ít vài chục lần. Mỗi bên đơn vị nhiệm vụ đều là cố định, lúc này liền thể hiện ra sách yếu lĩnh, điều lệ tốt chỗ, bình thường thoạt nhìn vặt vãnh làm cho người muốn giết người. Ở vào thời điểm này, lại có thể làm cho một chi tân quân vội vàng mà bất loạn. Rầm rầm rầm, ba tiếng pháo vang, cái này tự nhiên không phải là muốn oanh tạc người nào, mà là minh pháo cảnh báo. Nhắc nhở địa tiên chú ý tới chi bộ đội này. Phi thuyền nhảy vào hạ hợp với tuyến cờ xí, trên không trung lay động, ngoài 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng. Địa tiên là bay trên trời, mặt đất cờ xí quá nhỏ, rất dễ dàng bị coi thường. Đại sở, thần công quân bay ở phía trước địa tiên, thoạt nhìn rất chật vật, y phục trên người có nhiều chỗ tổn hại, cánh tay phải trên một đạo rưỡi thước dài chỗ rách, tuy là đã tự hành phong bế, lại đào hai mảnh thịt luộc, đều là dọa người, cái này còn bầy, trên mặt tất cả đều là đã vết máu khô khốc, đã biến thành hắc sắc, một con mắt nửa trắng nửa đen, rõ ràng bị trọng thương, đang cố gắng khôi phục bên trong, vũ giả đến tông sư cái này cấp bậc, đã sở hữu siêu cường tự lành năng lực, nếu như xứng trên linh đan diệu dược, đoạn chi tái sinh cũng không phải không thể. Tới đất tiên, nói bất tử chi thân hơi quá, bình thường thời gian cũng khó bị thương, tức thì bị thương, chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sự thực lên, có thể thương tổn được địa tiên, thông thường chỉ có địa tiên. Đừng nói người thường, coi như tông sư cũng khó tổn thương địa tiên mảy may. Bị địa tiên gây thương tích, trong cơ thể tất ngưng kết địch quân địa tiên tiên lực. Đây mới là khó xử lý nhất. Năm đó Sở Hành Vân cùng chuyển luân đại sư kinh thiên chi chiến. Hai người đều là người bị trọng thương, có thể bề ngoài trên lại nhìn không ra chút nào. Ngũ tạng lục phủ cũng đã là một đoàn loạn ma. Tiên lực theo thì ở phá hư nội bộ, cho đến tử vong, truy ở phía sau hai vị địa tiên, so với trước mặt muốn khá hơn chút, nhưng cũng quần áo mất trật tự, sắc mặt tái xanh, rõ ràng cũng thụ thương, chỉ là thương thế nhẹ hơn nhiều. Nghe được tiếng pháo, trước mặt địa tiên nghe âm thanh biết vị trí, lạc hướng bên kia, rõ ràng không muốn hướng tiếng pháo phương hướng phi. Đồng thời quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc, do dự một hơi thở, lại chuyển hoán phương hướng, hướng thần công quân bay đi, cũng khó trách hắn có phản ứng như thế. Đại sở liên quân là không có pháo, chỉ có lựu đạn, cùng tiếng pháo có rõ ràng khác biệt. Hắn nguyên tưởng rằng, phía trước là huyền quân, lại không nghĩ rằng, không trung tung bay lại là đại sở hai chữ. Chân chính làm cho hắn do dự là cái kia thần công quân ba chữ. Lãnh Tuyền cùng Lôi Nặc có kẻ thù truyền kiếp, hắn tự nhiên biết thần công hai chữ chính là Lôi Nặc thần điện điện hào. Lại nói tiếp, Lãnh Tuyền cũng là quá xui xẻo, năm đó ở thế giới ngầm bị Lôi Nặc Nhất Hỏa Thống đánh mắt mù, đánh thành một tấm mặt dỗ khuôn mặt. Vận dụng Huyền Không Tự Linh Dược mới khôi phục thị lực, còn trên mặt mặt dỗ hắn đều lười trì rũ. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai hắn cũng không phải rất do ngoài ý muốn bề ngoài, thứ ba coi như là tỉnh ngủ chính mình, không thể vô cùng tự phụ. Mà lần này bất đồng, hắn ám sát hạm đội thứ hai tổng chỉ huy Tá Khánh cùng Huyền người địa tiên tử chiến. Đây là quốc chiến, không được quản hắn cùng Lôi Nặc có bao nhiêu cừu hận. Lúc này cũng có thể tạm thời phóng xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.